trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 71, cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tinh hít sâu, cố trấn tĩnh lại tâm tình. Một phút, rồi 10 phút, cuối cùng, cậu gục đầu vào đầu gối. Vòng tay siết chặt, lòng tràn đầy hoang mang. Phải làm sao bây giờ? Vẫn thấy sợ hãi quá, chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ. Điện hạ tỉnh dậy rồi sẽ không giận chứ? Không mắng mỏ cậu chứ? Không đến mức chẳng buồn nhìn mặt, chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa chứ? Chỉ cần nghĩ tới cảnh đó, Thời Tinh đã siết chặt vòng tay, ôm lấy chính mình như muốn xua đi nỗi sợ. Thực ra, không phải cậu hối hận, nếu được làm lại một lần nữa, Thời Tinh cũng chắc chắn sẽ lựa chọn như vậy. Nghiêng đầu nhìn Trì Diệu, cậu thấy suốt cả những giọt mồ hôi lạnh ban đêm tuôn không ngừng. Giờ đây cuối cùng cũng đã bớt đi phần nào. Nhờ thiên phú, Thời Tinh có thể thấy rõ ánh sáng trắng hùng hậu mà dịu hòa của khế ước đang bao trùm lấy biển tinh thần của ngài ấy. Không chỉ trấn tĩnh được mặt biển tinh thần cuộn loạn, mà ngay cả những khe nứt nơi đáy biển tinh thần do mấy lần rối loạn mà giãn ra biến dạng cũng như bị sức mạnh nào đó ghi chặt lại. Không còn tiếp tục giãn nứt, đúng là có tác dụng, và trong mắt Thời Tinh, hiệu quả còn vô cùng rõ rệt. Cậu đưa tay khẽ chạm vào gương mặt Trì Diệu, rồi muốn tìm việc gì đó để làm. Thế là đứng dậy, vắt một chiếc khăn, cẩn thận lau sạch mồ hôi nơi má, cổ và lòng bàn tay cho hắn, cố gắng khiến hắn thoải mái hơn, cho dù lúc này có lẽ hắn chẳng cảm nhận được. Xong xuôi, cậu lại đo nhiệt độ cơ thể, phát hiện thân nhiệt đã hạ xuống mức bình thường. Thời Tinh liền chỉnh điều hòa trong phòng trở về chế độ hàng ngày, còn gọi robot quét nhiệt hồng ngoại kiểm tra một lượt. Cuối cùng, cậu kéo chiếc chăn mỏng ở cuối giường đắp lên cho hắn. Thời Tinh hít sâu một hơi, nhưng chẳng thể thở ra. Sự thật chứng minh rằng, khi lòng đầy phiền muộn và lo sợ một việc gì đó, có làm bao nhiêu việc khác cũng chẳng thể phân tán được sự chú ý. Khuôn mặt cậu méo xệch, lại thấy bản thân như muốn co mình ôm chân như chú cún con nữa rồi. Thật chẳng hiểu nổi, trong lòng ngổn ngang đủ vị, thậm chí thoáng có lúc chỉ muốn trốn tránh tất cả. Nhưng lý trí vẫn sáng suốt, nhắc nhở cậu rằng bên ngoài vẫn còn biết bao chuyện phải đối mặt. Chẳng thể né tránh, ngồi lại bên giường Trì Diệu một lúc, Thời Tinh mới bấm gọi liên lạc cho Hứa Kim. Nhận được tin tức, Hứa Kim vui mừng khôn xiết. Ban đầu, Hứa Kim muốn lập tức vào trong kiểm tra tình hình của Trì Diệu, nhưng bị Thời Tinh từ chối, bởi vì thứ năng lượng khiến người đế quốc rơi vào trạng thái ngủ mê kia đang bao phủ dày đặc khắp căn phòng. Thời Tinh đề nghị ông hãy lo sắp xếp lại tình hình trong biệt thự tối nay trước đã. Ai cần ở lại gác đêm thì bố trí gác đêm, ai nên nghỉ ngơi thì cho về nghỉ. Trước đó đã có một đội cảnh vệ được điều đến, khi Trì Diệu phát tác đã sẵn sàng trực chờ. Bây giờ tình hình tạm ổn, đội này cũng cần được thu xếp. Mọi việc cuối cùng đều trông cậy vào Hứa Kim. Thời Tinh biết Hứa Kim vẫn luôn lo lắng cho Trì Diệu, nên tuy không cho ai bước vào, cậu đã để robot trong phòng kết nối trực tiếp với thiết bị liên lạc của ông. Mở chế độ hình ảnh, như thế, Hứa Kim muốn nhìn Trì Diệu thì cũng có thể nhìn qua màn hình. Cách sắp xếp ấy có thể nói là vô cùng chu đáo. Sau khi dùng robot kiểm tra lại tình trạng của Trì Diệu, rồi sắp xếp thêm một robot phụ trách chăm sóc bên cạnh, Hứa Kim mới yên tâm quay sang lo liệu những người khác trong biệt thự. Trong lúc bận rộn, ông vừa sắp đặt vừa khẽ cảm thán với Nghiêm Trường Nhạc. Mới đến chưa bao lâu mà Thời Tinh đã biết lo toan đâu vào đấy rồi. Hỏi kỹ Hứa Kim, Thời Tinh biết được rằng với loại năng lượng đặc thù này, người có tinh thần lực mạnh vẫn có thể dùng màn chắn để ngăn cản. Nghĩ vậy, cậu liền gọi người đầu tiên vào phòng là Phí Sở. Cậu còn dặn riêng hắn phải bật màn chắn tinh thần lực trước việc khế ước phát động. Phí Sở cũng đã được thông báo, Nhưng khi thực sự bước vào, trông thấy cảnh tượng trong phòng, hắn vẫn không khỏi sững sờ. Cả thân hình to lớn như khựng lại, trên gương mặt Phí Sở thoáng hiện một nét biểu cảm vô cùng vi diệu. Ông muốn nhìn thời tinh, nhưng lại thấy không tiện. Vậy mà sự tò mò vẫn thôi thúc, khiến ánh mắt lén lút liếc sang, rồi cứ dán lại, nhìn nhiều hơn mấy lần. Thấy thế, thời tinh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, mở miệng, thượng tướng, ngài muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng đi. Nói xong, cậu ngừng lại một chút, vốn hiểu tính cách của Phí Sở, lại bổ sung thêm, có gì muốn hỏi cũng cứ hỏi thẳng. Phí Sở dè dặt hỏi nhỏ, thật chứ? Thấy thời tinh gật đầu, hắn bắt đầu xoa tay đầy hứng khởi. Thời tinh, cái dáng vẻ hóng chuyện này khiến da đầu cậu tê dần. Lập tức có cảm giác sắp không chống đỡ nổi. Ngay giây sau, cả hai lại đồng thời mở miệng. Phí Sở mắt sáng rực. Trước khi tôi đến thật sự không xảy ra mấy cảnh ép buộc rồi cưỡng ái, sau đó còn đảo ngược tình thế rồi bị đánh ngất đấy chứ. Thời tinh, hay là ngài vẫn là thôi đừng hỏi nữa thì hơn. Không khí rơi vào một thoáng yên lặng. Thời tinh nghiêm mặt khẳng định. Không có đâu, thượng tướng, Phí Sở, chậc. Phí Sở lại nói, thời tinh, cậu biết không, tình huống thế này thường thì nói không có tức là có đấy. Thời tinh, thật sự không có. Phí Sở, đừng nói với tôi cái khóe môi nứt kia là do chính cậu tự cắn nhé. Thời tinh, rồi lại một lần nữa. Cả hai đồng thanh cất lời. Thời tinh, hay là chúng ta quay lại nói chuyện chính đi. Phí Sở vứt bỏ lớp vỏ ngoài, lộ rõ bản chất hóng hớt. Tên nào đó ngoài mặt nghiêm chỉnh kia, thực ra không có mấy sở thích kỳ quặc chứ. Thời tinh ôm trán, chậm rãi nhắm mắt lại, như có sự ăn ý quái lạ. Lần thứ ba cả hai cùng lúc lên tiếng. Thời tinh mệt mỏi nói, hay là để Phù Thanh vào thay ngài thì hơn. Phí Sở biết mình quá trớn, vội vàng lấp L, M, được rồi. Nói chuyện chính, một lát sau, hắn lại bổ sung, còn mấy chuyện kia thì sau này chúng ta sẽ bàn tiếp. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối không để tên kia bắt nạt cậu đâu. Thời tinh, nhưng vấn đề là cậu cũng chẳng muốn sau này còn bàn tiếp đâu mà. Lúc bắt đầu thì hơi khó, nhưng một khi đã nói đến chính sự, Phí Sở lại tỏ ra vô cùng đáng tin cậy. Từ thế cục của đế quốc, đến mối quan hệ hiện tại với liên minh, rồi phân tích thiệt hơn trong đủ loại tình huống. Mọi lời lẽ đều có căn cứ, mạch lạc và chặt chẽ. Thời tinh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, lại liếc nhìn Trì Diệu, sau đó mới đứng dậy đi ra cùng Phí Sở. Phòng của Trì Diệu vẫn còn bị tinh thần lực của khế ước bao phủ. Thời tinh cân nhắc rồi quyết định rời hẳn sang phòng mình. Cậu gọi Đường Mịch, lại nhờ Đường Mịch liên hệ với Vệ Uyển bên tòa nhà khác đến ngay. Trong lúc chờ đợi, thời tinh mở thư phòng nhỏ vốn ít khi dùng tới, bảo Nghiêm Trường Nhạc chuẩn bị đầy đủ thiết bị trình chiếu và liên lạc. Còn bản thân thì đi tắm rửa, thay một bộ thường phục. Trang phục không phải lễ phục, nhưng cũng chỉnh tề, nhìn vào có phần trang trọng. Khi quay lại thư phòng, Vệ Uyển đã có mặt, hành lễ với cậu, thời tinh cũng đáp lễ. Vệ Uyển mở lời, tiểu điện hạ gọi tôi đến là để bàn chuyện tiếp đãi phái đoàn ngoại giao sao? Thời tinh thành thật, vừa đúng lại vừa chưa hẳn. Sắp tới tôi sẽ họp với nghị trưởng thượng nghị viện và hội trưởng viện trưởng lão, truyền đạt tình hình trong hoàng cung. Tôi không rõ có cần ghi chép biên bản không. Nếu có, e rằng một mình Đường Mịch chưa đủ tư cách. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân chính khiến tôi gọi ngài tới. Nói đoạn, cậu khẽ cúi mắt xuống, rồi lại ngừng ở đó, chỉ bảo, đợi sau cuộc họp, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Nói xong, cậu quay sang Đường Mịch, dặn, hãy liên hệ với Thượng Nghị Viện và Viện Trưởng Lão. Nghị trưởng cùng hội trưởng nhất định phải tham gia. Những người khác nếu họ muốn mang theo thì cũng được. nhưng tuyệt đối không chấp nhận sự có mặt của bất kỳ ai dưới cấp phó nghị trường và phó hội trường, và cũng không cho phép dẫn theo quá hai người tham dự. Dứt khoát, gọn gàng, không hề dây dưa, Vệ Uyển bất giác nhìn Thời Tinh với con mắt khác hẳn. Cứ ngỡ rằng tiểu điện hạ chỉ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ lại có chính kiến của riêng mình. Trái tim vốn luôn thấp thỏm của Vệ Uyển rốt cuộc cũng buông lỏng đôi chút. Do thông báo quá gấp, cả hai bên đều xin thêm thời gian để mời người tham dự. Đường Mịch nhìn về phía Thời Tinh, cậu liền dứt khoát, được, nhưng 20 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, quá giờ sẽ không chờ. Đường Mịch truyền đạt lại đúng nguyên văn. Nghe vậy, Nhậm Ngạn Vĩnh thấy phong cách này quá quen thuộc. Dù cuộc họp được mở dưới danh nghĩa của Thời Tinh, ông lại chẳng nghĩ là cậu, mà tin chắc phía sau có Chỉ Diệu ngầm chỉ đạo. Nghị trưởng cũng nghĩ như vậy, nên lập tức hành động nhanh chóng. 20 phút, không dài cũng chẳng ngắn. Thời Tinh tranh thủ khoảng thời gian này trao đổi với Vệ Uyển về thái độ của bản thân. Cậu rất rõ ràng về mình, nói thẳng, văn thư vệ, tính tôi với những người bình thường thì không sao, nhưng với những ai khó xử lý, hoặc tỏ ra không thiện ý, tôi sẽ dễ có thái độ gay gắt. Trong cuộc họp, có lẽ tôi sẽ không mang dáng vẻ trẻ tuổi ngoan ngoãn khiêm nhường, cũng sẽ không dung túng mấy chiêu vòng vo của nghị trưởng hay hội trưởng. Ngài thấy như vậy có ổn không? Có ảnh hưởng đến sự cân bằng nội chính không? Vệ Uyển hơi ngẩn người. Ngài đang nói về tính cách của chính mình sao? Cũng chẳng trách bà ngạc nhiên. Ngay cả Đường Mịch nghe vậy cũng cảm thấy khó tin. Từ trước đến nay, cậu luôn dịu giọng, lễ phép, hiểu chuyện, chưa từng thấy cậu to tiếng với ai bao giờ. Thời Tinh khẽ gật đầu, cúi mắt xuống, cậu không giấu giếm. Có lẽ là do những trải nghiệm trong quá khứ. Bình thường thì tôi vẫn ổn, nhưng khi bị ức HP hoặc nhận thấy sự không thiện ý, phản ứng sẽ dễ trở nên thái quá. Để lộ ra ngoài, có lẽ sẽ chẳng dễ gì chung sống, cũng sẽ không giữ thể diện cho ai. Thời Tinh nói rất thẳng, không hề sai, nhưng Vệ Uyển nghe vẫn khó tin, ngay cả Đường Mịch cũng vậy. Tuy nhiên, đã hỏi thì Vệ Uyển cũng trả lời theo đúng điều cậu nêu ra. Bà trầm ngâm một lát rồi nói, nếu tiểu điện hạ thực sự có thể làm đúng như lời mình vừa nói, ta ngược lại cho rằng đó là chuyện tốt. Bà có nhiều lý do, nhưng cốt lõi là hai điểm. Một, thân phận của Thời Tinh đủ cao, việc cậu thể hiện cứng rắn chẳng có gì không ổn. Hai, giờ đây Chỉ Diệu đã lâm vào giấc ngủ sâu, còn nghị trưởng và hội trưởng thì làm quan đã lâu, vốn quen thói ỷ già áp người. Nếu Thời Tinh tỏ ra mềm yếu, bị họ dẫn dắt, để toàn bộ vấn đề ngoại giao đi theo lối mòn bảo thủ của Thượng Nghị Viện và Viện Trưởng Lão, Vệ Uyển mới thực sự lo lắng. Đến khi bệ hạ tỉnh lại, e rằng chẳng ai trong số họ được yên ổn. Thời Tinh gật đầu, ta hiểu rồi, cuộc họp được triệu tập đúng giờ. Nhậm Ngạn Vĩnh mang theo hai phó hội trưởng, Hà Trang và Hứa Mịch Nhu. Nghị trưởng Vi Chân cũng dẫn theo hai phó nghị trưởng cùng tham dự. Khi kết nối truyền thông được mở, nhìn thấy bên phía Hoàng Cung chỉ có Thời Tinh, Vệ Uyển và Đường Mịch. Cả Thượng Nghị Viện lẫn Viện Trưởng Lão đều ngẩn ra trong giây lát. Sau khi chào hỏi và hành lễ, Nhậm Ngạn Vĩnh liền đi thẳng vào vấn đề. Bệ hạ không tham gia cuộc họp sao? Thời Tinh giữ cho lưng thẳng tắp, nét mặt điềm tĩnh, giọng nói thản nhiên, nhưng lời vừa cất lên liền khiến mọi người bàng hoàng. Đó cũng chính là lý do ta triệu tập cuộc họp hôm nay. Hai ngày nữa, đoàn ngoại giao liên minh sẽ tới đế quốc. Chuyện này Thượng Nghị Viện và Viện Trưởng Lão cần phải biết trước, để định sẵn phương hướng, không để ai kịp hỏi thêm. Thời Tinh tiếp tục, bệ hạ không thể tham dự cuộc họp này, thậm chí trong buổi tiếp đón đoàn ngoại giao hai ngày tới, ngày ấy cũng sẽ không thể đích thân hiện diện. Trong ánh mắt mở to đầy kinh hãi của Vi Chân và Nhậm Ngạn Vĩnh, Thời Tinh đã tóm lược tình hình xảy ra tối nay. Cậu chỉ nói ngắn gọn, nhưng từng ý đều rành mạch, không sót điều trọng yếu. Nhậm Ngạn Vĩnh hốt hoảng, sao khế ước lại đột nhiên phát huy tác dụng? Thời Tinh thẳng thắn, là do ta truyền tinh thần lực vào đó, khế ước hấp thu nên mới hiếm hoi phát huy được. Cả Nhậm Ngạn Vĩnh lẫn Vi Chân đều sững sờ. Nhậm Ngạn Vĩnh không nhịn được, tiểu điện hạ, ngày sau có thể làm càn như vậy? Trong lúc tình hình đang thế này, Thời Tinh lập tức xa sầm mặt, cắt ngang, hội trưởng Nhậm, xin nói rõ, ta làm càn ở chỗ nào? Cậu nói rành rọt từng chữ, ông muốn nói việc ta chữa trị cho bệ hạ là làm càn, hay là việc ta truyền tinh thần lực cho khế ước, để khế ước trấn áp thời kỳ hỗn loạn của bệ hạ mới là làm càn? Nhậm Ngạn Vĩnh nghẹn lời, không thốt nổi một câu. Vi Chân khẽ nhíu mày, trong lòng đã dấy lên dự cảm chẳng lành, chưa từng bị người trẻ tuổi nào bật lại như thế. Nhậm Ngạn Vĩnh tức giận đến nỗi THDC mất cả lý trí, buột miệng nói, tất nhiên là việc ngài truyền tinh thần lực cho khế ước khiến bệ hạ rơi vào hôn mê, đó mới là hành động hồ đồ. Thời Tinh vẫn giữ giọng chậm rãi nhưng lạnh lùng, hồ đồ ở đâu? Chẳng lẽ tiếp đãi ngoại giao lại quan trọng hơn sức khỏe của bệ hạ? Chỉ vài kẻ từ liên minh đến thôi, mà các ông muốn bệ hạ liều mạng gắng gượng, chấp nhận nguy cơ biển tinh thần càng lúc càng nặng để đi tiếp khách sao? Hội trưởng Nhậm, đây thật sự là ý của ông sao? Nhậm Ngạn Vĩnh lập tức nghẹn lại, không thể phản bác. Vi Chân khép chặt đôi mắt, khi Thời Tinh nêu vấn đề, ông đã ngờ rằng đây là một cái bẫy, không ngờ Nhậm Ngạn Vĩnh lại thực sự nhảy vào. Phó hội trưởng Hà Trang vội xen vào, đương nhiên không phải. Thời Tinh lạnh giọng, vậy là cái gì? Một câu chất vấn, áp lực đè nặng, khiến Hà Trang hiếm hoi bị chặn đứng, thoáng nghẹn lời. Thời Tinh quay sang nhìn thẳng Nhậm Ngạn Vĩnh, giọng sắc như dao, liên minh và đế quốc vốn là quan hệ hợp tác, ta không rõ từ bao giờ đế quốc lại phải thấp kém trước liên minh, đến mức để bệ hạ chịu ấm ức như vậy, chỉ để làm đẹp mặt cho họ. Sức khỏe của bệ hạ liên quan đến mấy chục năm ổn định sau này của đế quốc. So với điều đó, việc đoàn ngoại giao liên minh đến đây căn bản chẳng đáng nhắc tới. Hay là sao? Nếu đế quốc không tiếp đón, ngày mai liên minh sẽ đem quân sang đánh chắc. Nhậm Ngạn Vĩnh cứng miệng đáp khô khốc, đương nhiên là không. Thời Tinh nhìn sâu vào ông, chậm rãi nhấn từng chữ, chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, hội trưởng nghĩ cho rõ là được. Nhậm Ngạn Vĩnh, Vi Chân, Hà Trang. Vi Chân đưa tay day chán, cảm thấy khởi đầu cuộc họp này quá tệ. Nhậm Ngạn Vĩnh chẳng khác nào tự đem nhược điểm dâng lên cho Thời Tinh dẫm nát, mà dẫm đến mức không cách nào lật lại, lại chẳng biết biện bạch ra sao. Ông chỉ thấy đau đầu, thầm chửi Nhậm Ngạn Vĩnh trong bụng một câu. Vi Chân đã đoán đúng, ngay từ đầu, Nhậm Ngạn Vĩnh bị dàn mặt, toàn bộ nhịp điệu phía sau đều do Thời Tinh nắm chắc trong tay. Cuộc họp diễn ra ngắn, Thời Tinh chẳng nói nhiều, nhưng mỗi câu buông ra đều dứt khoát, đầy sức ép, không để lại lấy một khe hở cho ai thương lượng. Ấy vậy mà nếu đem pháp lý và lý lẽ ra soi xét, những lời ấy lại không hề sai. Hoàng thất trực hệ vốn dĩ có quyền đó. Thời Tinh 3721, vài câu đã giao phó xong, nghe nói Thượng Nghị Viện và Viện Trưởng Lão không ủng hộ ta tham gia tiếp đãi ngoại giao. Ta không quan tâm lý do là gì, nếu không ủng hộ, vậy thì hãy quay về lập tức đưa ra một bộ phương án. Phương án ấy phải giải quyết cho rõ, nếu chỉ có điện hạ Tất Chu tham dự, đế quốc sẽ phái ai đi cùng, giới hạn ngoại giao đặt ở đâu, nếu có nhà ngoại giao vì tuổi còn nhỏ mà khinh rẻ, thậm chí ước hát, về điện hạ Tất Chu, thì ứng phó thế nào? Những điều ta vừa nói, lát nữa Đường Mịch sẽ lập thành văn bản, gửi thẳng tới thiết bị liên lạc của từng vị. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, quay lại vấn đề cốt lõi, dù vì đế quốc hay vì ngoại giao, ta đều cho rằng mình phải lấy tư cách hoàng thất trực hệ để tham gia tiếp đãi. Đây là quyền mà đế quốc đã trao cho ta. Nếu phản đối, hãy đưa ra lý do và phải giải thích cho rõ. Chuyện này sẽ được giải quyết trong phiên họp chính thức ngày mai. Nếu Thượng nghị viện và viện trưởng lão thuyết phục được ta và trưởng ban văn thư, thì sẽ bàn tiếp phương án mà các người đưa ra. Còn nếu không, ta sẽ yêu cầu tòa án tối cao đế quốc hoàn trả quyền lợi vốn thuộc về ta. Với tư cách bạn đời của bệ hạ, nói cách khác, nếu không thể thuyết phục Thời Tinh, cậu sẽ dùng con đường pháp lý để tham gia ngoại giao. Hoàn toàn bỏ ngoài tay ý kiến của Thượng nghị viện và viện trưởng lão. Vi Chân, tiểu điện hạ, Thời Tinh hỏi thẳng, có điều gì chưa rõ ràng sao? Vi Chân lúng túng, không phải, nhưng mà, đã không có gì chưa rõ. Vậy thì giải tán, Thời Tinh cắt ngang, dứt khoát, bận rộn cả đêm, ta cũng mệt rồi. Với thể chất của người Lam Tinh, vốn chẳng khỏe bằng người đế quốc, ta cũng nên đi nghỉ thôi. Cả hội trường lặng ngắt. Vi Chân, Nhậm Ngạn Vĩnh cùng mấy phó hội trưởng, phó nghị trưởng đều nghẹn lời. Thời Tinh xác nhận lại, mọi vấn đề để đến cuộc họp ngày mai bàn tiếp. Còn ai còn điều gì chưa rõ không? Không một tiếng đáp, trong tình cảnh này, cũng chẳng ai mở miệng được. Thời Tinh gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng. Vậy thì giải tán, mọi người nghỉ sớm đi. Vi Chân và Nhậm Ngạn Vĩnh chỉ biết im lặng, trong lòng rối rắm. Chiều mai đã phải nộp phương án, bảo họ làm sao mà yên tâm nghỉ ngơi cho nổi. Nhưng Thời Tinh chẳng buồn để tâm. Với cậu, đã phản đối suốt bấy lâu, thì lẽ đương nhiên Thượng nghị viện và viện trưởng lão phải có sẵn phương án dự phòng. Chuyện ngồi làm gấp trong một đêm, hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của cậu. Một tiếng kẹt vang lên, Thời Tinh dứt khoát ngắt liên lạc. Cách chương.